nếu như chúng ta có thể có một cái những sinh vật kia thi thể, hơn nữa tiến hành giải phẫu mà nói, chúng ta sẽ biết đáp án. Trong TV người MC cùng mời tới cái gọi là chuyên gia vừa nói một ít nói nhảm. Nhưng là những thứ này nói nhảm nhưng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tham dự vào, hơn nữa tần suất lựa xem đều vô cùng cao. Còn nữa, vậy ba cái siêu cấp anh hùng, bọn họ là cái gì có thể bay lên? Ta cảm thấy đây là không tuân theo chúng ta đã biết khoa học tự nhiên quy luật, không quá ta càng nghiêng về bọn họ hẳn là dùng nào đó khoa học dụng cụ, giống như là ý rồng man giống như vậy. Ta cắt đứt một chút, đối với cái này ta muốn có lời. Loài người không có cánh lại không thể bay lên sao? Thật ra thì ta là từ thân thể con người khoa học phía trên tới tiến hành phân tích, mọi người đều biết, người hốc nhưng thật ra là tiềm lực vô cùng, mà nhân loại chúng ta bây giờ chân chính khai phá ra cũng chỉ có là 10% cơ đó, mọi người có thể thử nghĩ một chút, nếu quả thật đang đại não sức chứa mở rộng đến là 20%, 30 thậm chí nhiều hơn có thể vận dụng. Như vậy thì giống như là sờ mẹn bên trong những cái kia có vượt qua năng lực người vậy, có thể bay đứng lên, có thể biến hình, thậm chí có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này không phải là không có khả năng. Trong TV cái gọi là các chuyên gia còn đang không ngừng tranh luận. Nghĩa cùng Bẹt Nạt còn có Mỹ ở đang ngồi ở trong biệt thự. Các nàng ở trong phòng khách xem TV lên nói bậy nói bạn, nói này nói kia, nhíu mày. Sư phụ đi lâu như vậy, cũng 2 ngày, tin tức gì cũng không có chuyển tới. Bẹt Nạt nhíu mày, không yên lòng nhìn chằm chằm TV, trong miệng vừa nói một ít lo lắng, chúng ta có phải hay không hẳn đi tìm một chút, tổng so ngồi ở chỗ này chờ mẹ à. Cũng không biết rốt cuộc kết quả như thế nào. Người đối với sư phụ không có lòng tin. Mỹ ở quay đầu nhìn Bẹt Nạt một cái, sau đó xuyên thấu qua cửa biệt thự, nhìn phong cảnh phía ngoài. Từ biệt thự có thể thấy trước mặt vậy con sông, phong cảnh tốt vô cùng, nhưng là bọn họ không có tâm tình để thưởng thức. Cùng đi, chúng ta tiếp tục chờ. Nghe một câu nói định âm, chúng ta thả qua loa làm một ít chuyện tình, còn không bằng ngồi xuống lặng lặng chờ. Đến chân cái tầng thứ kia, thì không phải là chúng ta có thể chen vào được tay. Ta luôn cảm thấy, đây đối với sư phụ mà nói là một cái thời cơ, hắn có thể sẽ ở tu vi trên có đột phá. À, còn có thể như vậy. Sư phụ đột phá, khởi không phải là chuyện tốt. Mị ớ liền kinh ngạc vui mừng kêu, hướng về phía Nghĩa nói, ngươi là làm sao cảm giác được? Ta làm sao liền không cảm giác được? Cùng ngươi tu vi đổi kịp ta rồi hay nói. Nghĩa tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác, đây là một loại tâm ý tương thông đồ, nói ngươi cũng không hiểu. Hơn nữa, chân đột phá tu vi, đối với hắn hoặc là chúng ta mà nói, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, cho nên ta có chút lo lắng. Tại sao? Mị ở không hiểu, liền liền Bẹt Nạt cũng không nhịn được bật thốt lên. Nếu như sư phụ đột phá tu vi, hắn giống như là thượng đế vậy tồn tại. Nghĩa nhíu mày, thở dài một cái nói, các ngươi có ai gặp qua thượng đế sao? Không có đem. Ai cũng không có gặp qua thượng đế, nói cách khác một khi trở thành năng lực như vậy người, như vậy trên cái thế giới này thì không thể còn nữa hắn vị trí, nếu không hắn phải đánh phá tự nhiên giới thăng bằng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần easy nhé chuyển tạn tủ vẹn VN 1562. Phương thức cầu hôn kỳ dị. Chương 1562, phương thức cầu hôn kỳ dị. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Cái thế giới này có cần hay không siêu cấp anh hùng tồn tại? Cần, quả thật cần siêu cấp anh hùng đánh phá những chính khách kia cửa duy trì cái này nhìn như công bằng trên thực tế nhưng bất công vô cùng xã hội. Như vậy cái thế giới này có cần hay không thượng đế tồn tại? Câu trả lời chính là không cần, bởi vì là có thượng đế sau đó, vô luận là chính khách mộng vẫn là dân thường cửa, bọn họ cũng biết đem hy vọng ký thác vào thượng đế trên người mà không phải là đi sáng tạo mới xã hội giá trị. Một khi chân phàm thật đột phá, như vậy cái thế giới này thì thật không cần hắn. Hắn gặp nhau đi một cái thế giới mới, mà cái thế giới này liền cùng trái đất chỉ có cách một cánh cửa. Thế giới mới cùng thế giới cũ ở chân phàm trong lòng, thật ra thì cũng chính là như vậy một cánh cửa, đẩy ra, mình liền có thể không quay lại được. Hắn bây giờ muốn làm chính là tận lực đem cái thế giới này có thể làm xong sự việc, cũng làm xong, sau đó mình đi ngay đẩy ra cánh cửa kia. Từ cái thế giới kia sau khi trở về, chân phàm liền vẫn đang phương diện này chuẩn bị. Một chút cũng không giống như là trước như vậy nhàn nhã bộ dáng. Có lúc lái xe đi phòng thí nghiệm, nghiên cứu một ít mới trong thành thuốc. Những dược vật này đủ đem điều này chế thuốc công ty trưởng thành là toàn thế giới nhất nổi tiếng chế thuốc công ty. Có lúc đi New York cùng New York thị trưởng còn có thống đốc bang gặp mặt, mau sớm thúc đẩy trong thành thuốc cùng thuốc bắc cùng với trung ý ở New York tính hợp pháp. Bất quá chuyện này tiến hành vẫn tương đối thuận lợi. Phỏng đoán đến sang năm thì sẽ đang thúc đẩy liên quan tới trung y thuốc đề án thúc đẩy. Chẳng qua là mỗi tương ứng thời điểm đêm khuya vắng người, chân phàm thì sẽ ngồi ở trang viên lớn nhất biệt thự tầng chót, vậy bên trên có đồ sộ hồ bơi lớn, hắn sẽ ngồi ở hồ bơi bên cạnh, nhìn chân núi xa xa biển khơi sừng sờ. Lúc này hắn thói quen một ly rượu, một bên chậm rãi uống, vừa nhìn tinh không, hồ bơi ở dưới ánh đèn ánh chiếu đi ra ngoài lân lân ba quang thì sẽ ở hắn trên người không ngừng lưu chuyển, tỏ ra sáng chói thêm, cô đơn đưa tay một cái chuẩn bị đi đoạn thả ở ly rượu bên cạnh lúc này, nhưng cầm một cái trống rỗng, sau đó một người ngồi ở hắn bên người, đem ly rượu đưa cho hắn, nhìn hắn chỉ lắc đầu mà cười. Từ lần đó chuyện văn kiện sau đó, ngươi trở nên có chút trầm mặc, ta không biết nguyên nhân, cho nên liền hỏi Mị ở còn có nghĩa. Chân phàm nhìn xem Cuspen, kết quả nàng đưa tới ly rượu. Thở dài một cái nói, ta không biết mình quyết định có phải hay không đúng, nhưng là muốn ta hoàn toàn dứt bỏ rơi mà nói, ta lại không đành lòng. Cuspen yên lặng gật đầu một cái, than thở nói, bắt đầu biết chuyện chân tướng sau đó, ta quả thật có chút bàng hoàng. Đây đối với ta mà nói, nhất định chính là không có thể tiếp nhận, phỏng đoán ý phỉ các nàng cũng vậy. Mỗi một người cũng sâu yêu ngươi, ngươi cũng sâu yêu mỗi một người, ta có một ý tưởng. Ách, không ngại nói ra nghe một chút. Chân phàm quay đầu nhìn Cuspen, người phụ nữ này vì mình sự nghiệp, cũng vì đem mình hậu cung xử lý tốt, có thể nói bỏ ra rất nhiều, hiếm có nàng phụ nữ như vậy, lái như vậy mình. Là mình lo nghĩ, suy nghĩ một chút, mình thật đúng là rất may mắn. Tại sao bất đồng chúng ta đều có rời đi cái thế giới này thực lực sau đó, chúng ta cùng nhau nữa rời đi. Cơn Sen hướng về phía chân phàm nói, nếu ngươi đã nắm giữ như vậy phương pháp cùng năng lực, lại giúp người nhà đạt thành như vậy tâm nguyện, ta tin tưởng các nàng nhất định chịu đi theo ngươi đi qua. Chân phàm động một cái, Cơn Sen ý tưởng hình như là không tệ, nhưng là lập tức tự mình hủy bỏ. Muốn các nàng đạt thành mình như vậy hiệu quả, không có mấy trăm năm là không được. Mình có thể thành cứ như vậy cảnh giới, trừ có thiên phú cực cao ra, còn có cái này có thể gặp không thể cầu cơ hội. Ta biết, nhưng là, thôi, vẫn là không nên nói như vậy để, Cơn Sen. Ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng là, cái này tựa hồ quá xa vời. Hơn nữa bên kia thế giới, mặc dù chỉ là cách một cánh cửa, nhưng là nếu như tràn đầy hung hiểm cũng không ổn định mà nói, ta làm sao không tiếp các ngươi đi mạo hiểm đâu? Chân Phàm lắc đầu một cái, nắm tay Cơn Sen nói, ta đáp ứng các ngươi sẽ không lập tức rời đi, ít nhất ở chúng ta rất nhiều sự nghiệp chưa có hoàn toàn bảy thời điểm, còn có con chúng ta cũng không có lớn lên, ta sẽ chờ, cùng một cái thời cơ thích hợp, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Cơn Sen biết mình như thế nào đi nữa khuyên đã là không dậy nổi hiệu quả, vì vậy cũng không lên tiếng nữa, yên lặng phụng bồi Chân Phàm ngồi. Bây giờ nàng cũng cần một cái con mình, những phụ nữ này trong, trừ nàng cùng rổ không có con ra, còn lại cũng có em bé, bao gồm Nhật Bổn hai phụ nữ đều có. Chân Phàm vậy ít chuyện, nàng vẫn là biết rõ ràng, dẫu sao từ lì xạ trong tài khoản nàng liền có thể nhìn rõ ràng. Bởi vì là hàng năm lì xạ đều phải từ trong tài khoản đối với hai nữ nhân kia chi tiền. Cho nên nàng suy nghĩ những chuyện này, vừa muốn thật giống như có một ít ngày không có cùng Chân Phàm ở cùng một chỗ, có chút động tình, lặng lẽ nhéo một cái tay Chân Phàm, cặp mắt đào hoa mà hướng về phía Chân Phàm liếc một cái, Chân Phàm cười một tiếng, đây là hai người cũng hiểu tín hiệu. Hơn nữa Chân Phàm cũng cảm thấy, bây giờ nhất định phải cho Cơ Spen một cái hôn lễ. Vì vậy ở hai người một hồi mây mưa sau đó, Chân Phàm ôm Cơ Spen cười nói, "Cục cưng, ta nhớ chúng ta vẫn là đính hôn đi, tại sao không chọn ngày chúng ta kết hôn chứ?" Vừa nói tay Chân Phàm trong đống nhiên liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng nhẫn kim cương, đây hoàn toàn là ngoài Cơ Spen ngoài ý liệu. Nàng ngây ngẩn nhìn Chân Phàm, nói thật, nàng trong lòng đã sớm nghĩ tới chuyện này, chẳng qua là Chân Phàm vẫn không có nói, cũng không có bất kỳ ám chỉ, cho nên nàng cũng không có nói ra, là sợ Chân Phàm trong chuyện này mặt có mình ý tưởng. Bây giờ hình như là quá đột nhiên, nàng một mực ngơ ngác, có chút không phản ứng kịp hình dáng. Chân Phàm liền cười hì hì nói, "Nếu như ngươi không lên tiếng, ta liền làm ngươi đáp ứng à?" Vừa nói tên này liền tự tiện làm chủ đem chiếc nhẫn đeo ở tay Cơ Spen chỉ trên, hơn nữa bắt được nàng mơn mởn tay hôn môi. "Cục cưng, gả cho ta, được không?" Mặc dù là ở trên giường, nhưng là Chân Phàm cứ như vậy không có mặc gì xoay mình đứng lên, quỳ một chân trên giường, một cái tay nâng lên Cơ Spen mang chiếc nhẫn kim cương tay, nhìn trước mắt cái này ở trên giường ngồi dậy, cũng giống vậy không có mặc gì người đẹp, chỉnh trọng vừa nói. Cơ Spen nhìn hắn, bỗng nhiên liền xì một tiếng cười, hướng về phía hắn che lại mình miệng, sau đó đâm một chút chán hắn nói, "Đây là ta đã thấy nhất khôi hài, cũng tổ hoang đường cầu hôn." Vừa nói sau đó liền ôm hắn, đem miệng tiến tới bên lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói, "Ta nguyện ý, khốn kiếp." Đúng vậy, Cơn Sen nguyện ý, chẳng qua là nàng suy nghĩ rất nhiều lãng mạn cầu hôn cảnh tượng, nhưng là lại không nghĩ rằng là ở nơi này dạng hai bên cũng trần truồng dưới tình huống hoàn thành lễ cầu hôn, đây quả thật là đủ hoang đường. Bất quá cái này cũng dễ dàng, cầu hôn sau đó liền cầu pháo chuyện này. Quả nhiên Chân Phàm khi nhìn đến Cơn Sen đáp ứng sau đó, liền hoan hô một tiếng, lập tức đem nàng đè ngã lên giường, vì vậy hai người lại một trận lăn lộn. Biết ngày thứ 29h nhiều chung lúc này hai người mới nị nị vai vai đứng lên. Sau khi rời giường, Cơ Spen xuống lầu, xem đến người trong nhà lại có thể đều ở đây, nàng không kiềm được ngây ngẩn, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở nàng trên người, nàng không kiềm được đỏ mặt, chậm chậm nói, "Các ngươi đều không đi đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật, chúng ta cũng nghỉ ngơi." Helena hướng về phía Cơ Spen nhún vai, "Đáng tiếc các ngươi bỏ lỡ bữa ăn sáng, cho nên nếu như các ngươi cần, ta có thể để cho mới tới đầu bếp là các ngươi chuẩn bị." Chân Phàm trang viện đã mời 3 người đầu bếp, đặc biệt phụ trách sớm trưa tối bữa ăn. Nếu như có mặt tỉ mà nói, còn biết từ bên ngoài khách sạn lớn mời đầu bếp tới hỗ trợ. "Được, cảm ơn ngươi, Helena." Cơ Spen vừa nói, đi tới trong phòng khách, đồng nhiên liền thấy rổ còn có ý phỉ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tay nàng chỉ. Sau đó rổ sắc mặt trở nên khó coi. Đúng vậy, nàng nhìn thấy tay Cơ Spen trên ngón tay mang một quả lớn nhẫn kim cương, muốn không đưa tới chú ý cũng không thể, ý phỉ đến lúc đó không có gì, nàng bây giờ đã rất thỏa mãn, sẽ không cùng các nàng đi tranh cái gì. Dẫu sao nàng cũng là ở Cơ Spen sau đó, hơn nữa nàng vẫn cùng Chân Phàm có em bé, đứa trẻ cũng lớn như vậy, nàng còn lo lắng cái gì. Nàng cùng rổ là bất đồng, tính cách bất đồng, hơn nữa theo đuổi cũng bất đồng. Hắn hướng ngươi cầu hôn. Rổ cắn răng, lạnh lùng nhìn Cơ Spen. Hừ hừ nói, tên khốn kia còn ai ở giường ngươi ở trên, sau đó liền hướng ngươi cầu hôn. Cơ Spen nhún vai, gật đầu một cái, hơn nữa giơ lên mang chiếc nhẫn tay nói, xem như vậy, hẳn là thật, đúng vậy, hắn muốn ta cầu hôn, rồ. Chuyện này, mọi người đều hiểu, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Ta cùng hắn đã sớm đính hôn, bây giờ chẳng qua là kém kết hôn nghi thức, hắn thiếu ta, chính là như vậy. Được rồi, Cơ Spen, thật ra thì ta đã sớm nên nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Rồ gật đầu một cái, nàng lại có thể không có nội cáo. Điều này thật sự là để cho tất cả chuẩn bị chịu đựng báo táp người cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, hắn vẫn còn ở giường ngươi ở trên sao? Ta nói đúng tên con kia. Cơ Spen biết rồ muốn làm gì, nàng nhất định là muốn tìm Chân Phàm đi nội cáo. Bất quá, để cho nàng đi làm ồn ào cũng tốt, để cho tên khốn kia cũng thu chút lòng, không được cho rằng trêu chọc nhiều như vậy người phụ nữ chính là tốt như vậy giải quyết. Nhất định phải để cho hắn tổn thương thấu đầu óc, lúc này mới có thể để cho hắn hấp thụ giáo huấn. Đừng lấy là không biết hắn có bao nhiêu đàn bà. Cơ Spen làm ra một bộ động tác tay mời, sau đó liền cùng ý phỉ nhìn nhau một cái, chuẩn bị xem kịch vui. Ngươi chắc chắn còn cần bữa ăn sáng. Helena ở một bên không hợp thời hỏi một câu. Dĩ nhiên, bây giờ khẩu vị tốt hơn. Cơ Spen cười hì hì vừa nói, sau đó hướng về phía ý phỉ nháy mắt một cái. Được rồi,

Cơn Spen cắn hàm răng hướng về phía chân phàm nói, ta nghe được nàng mà nói, là cố ý nói cho ta nghe chứ. Nói lầm bầm. Thân ái, ngươi bây giờ là đã kết hôn nhân sĩ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé chuyên con 1566. Nghĩa quyết định. Trước 1566, nghĩa quyết định. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Kết hôn nghi thức là đặc biệt trọng thể, cho tới trong quá khứ mấy ngày sau, còn có người thảo luận chuyện này. Có người phê bình chân phàm quá xa xỉ, những người này phần lớn là quốc nội một ít bình phun. Cũng có người hâm mộ, nói là phụ nữ có thể có như vậy một lần hôn lễ, chết cũng cam tâm. Đây là một ít không thiết thực phụ nữ ý tưởng. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, lần này hôn lễ để cho Kirsten thỏa mãn. Mặc dù chỉ là một cái hình thức, nhưng là ít nhất thịnh huống chưa bao giờ có. Bất quá trọng yếu hơn chính là, nàng bây giờ chính là trên danh nghĩa bà chủ, danh chính ngôn thuận. Đây là nàng lớn nhất trong lòng ưu thế. Phụ nữ khác sau này muốn cùng nàng tranh cái gì, cũng đầu tiên là ở khí thế ở trên, danh phận ở trên liền thấp như vậy một đoạn, bỏ mặc như thế nào, nàng cũng chiếm ưu thế đây. Cho nên sau khi kết hôn, nàng mặc dù không có vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng là mỗi ngày cũng kiêu ngạo phải giống như chỉ khai bình không tước, cái này nhiều ít để cho rổ trong lòng có chút không thoải mái. Kết hôn sau này, chân phàm quyết định phụng bồi Kirsten cùng đi chu du thế giới, đây là hắn đã từng đã đáp ứng Kirsten sự việc, bất quá Kirsten nhưng không nghĩ làm quá mức, ngay tại buổi tối cùng nhau cùng phòng thời điểm đề nghị, đem cái kế hoạch này đặt hậu tiến phải, nếu không, những phụ nữ kia sẽ điên rồi. Chân phàm suy nghĩ một chút, cũng đúng, vì không kích thích lớn hơn mâu thuẫn, chân phàm không thể làm gì khác hơn là đem cái kế hoạch này lui về phía sau. Chuyện gần nhất tình tương đối nhiều, hơn nữa liên quan tới trung ý thuốc đề án đã ở bang New York quốc hội đề nghị, đang tiến hành tranh luận. Vì vậy chân phàm còn muốn đi một chuyến New York, thuận tiện hướng dẫn nghĩa còn có bẹt nạt đạo thuật tu luyện. Thành phố New York trải qua một lần kia sau tai nạn, trên đường phố không thấy được tiêu điều dấu hiệu, như cũng là vô cùng sầm uất, chỉ bất quá mọi người ở đi qua sự kiện kia sau đó, đối với một ít thứ tràn đầy mong đợi, đó chính là vượt qua năng lực những chuyện kia vật. Ở đang mong đợi có chút sợ hãi, sinh sợ lúc nào, lần nữa có chuyện như vậy phát sinh. Mong đợi ở mình phát sinh thời điểm nguy hiểm, sẽ có giống như sở bài đờ mạn vậy mang khăn trùm đầu siêu cấp anh hùng tới cứu mình. Chân phàm lần này không có lái xe tới, đã trải qua một lần, cũng không muốn lại trải qua một lần. Lần này hắn ngồi máy bay tới, sau đó liền trực tiếp đi nghĩa phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh người tương đối nhiều, đại đa số là hẹn trước mà đến. Ở chỗ này, không có hẹn trước vị là xem sao bệnh. Nơi này làm ăn đặc biệt bốc lửa, vẫn bận đến trưa. Nghĩa cùng bẹt nạt mới thở phào nhẹ nhõm, tới phòng làm việc cùng chân phàm cùng nhau nói chuyện phiếm. Chân phàm truyền thụ một ít nói nhà phương diện đồ, thêm ở lần trước nữa cùng hai cái quái thú tranh đấu thời điểm mình lĩnh ngộ đồ, còn có nghi ngờ địa phương, cũng cùng nhau thỉnh giáo chân phàm. Như vậy thì thẳng đến tan việc. Sau đó chân phàm liền cùng bọn họ hai cái cùng đi bọn họ chỗ ở, ngày mai hắn sẽ đi thăm viếng thị trưởng New York Bill Gates, sau đó sẽ lần đi viếng thăm bang New York trưởng Andre Cook. Cái này hai người là mình thúc đẩy trung ý tiến vào bang New York mấu chốt. Chúng ta một mực ở thực hiện một cái kế hoạch, chính là nhằm vào những nghị viên kia xem bệnh làm nghĩa. Nghĩa cười nói, chúng ta lợi dụng ngày nghỉ thời gian, tự mình đến cửa, mỗi một cái nghị viên nhà chúng ta đều đi qua. Dĩ nhiên, có bệnh chúng ta đều đã đem bọn họ trần chữa hết. Không có bệnh, bọn họ cũng sẽ trở nên có bệnh, hơn nữa vẫn còn ở những thứ khác trong bệnh viện không chữa được, mà không thể không để cho chúng ta đi hỗ trợ, trợ giúp bọn họ khôi phục sức khỏe. Nghĩa cười có chút đắc ý, có chút mùi vị âm mưu. Ngươi như vậy không sợ chọc chúng giận? Chân phàm không nhịn được liền cười. Vì thúc đẩy nghị án thuận lợi thông qua, nghĩa coi như là cơ quan tính hết. Những cái kia kiên quyết phản đối nghị viên trong nhà hoặc là các nghị viên, cho dù là không bệnh, ở đoạn thời gian này bên trong cũng sẽ trở nên thân thể khó chịu, thậm chí có chút sẽ nguy hiểm sinh mạng. Coi như là không nguy hiểm sinh mạng, cũng sẽ trở nên vô cùng khó chịu, ăn ngủ không yên, thí dụ như toàn thân đột, hoặc là kéo dài không ngừng khó chịu, hoặc là toàn bộ người mọc đầy trắng ban. Mà đây chút bệnh lạ trong bệnh viện là không chữa được. Sau đó ở người có lòng giới thiệu một chút, đi tới miệng phòng khám bệnh, thuốc đến hết bệnh. Nếu như ở quốc hội nâng lên ra ý kiến phản đối, như vậy thì nhất định sẽ bệnh cũ tái phát. Lúc này lại đi nghĩa phòng khám bệnh liền trần thời điểm, nghĩa sẽ cho hắn giới thiệu y học các loại chỗ tốt. Rất hiển nhiên, nếu như vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra mà nói, vậy người này cũng không phối hợp làm chính khách. Bắt đầu có người muốn ngăn chặn, hơn nữa nghĩ ra một ít phản chế các biện pháp. Thí dụ như ở một hồi tranh luận lúc này nhọn nói lên phản đối ý kiến, hoặc là để cho người đến cửa tìm nghĩa phòng khám bệnh phiền toái. Thậm chí có người lòng dạ độc ác muốn phái người cầm súng nói nghĩa cửa hàng đánh cho nát bét. Bất quá bọn họ cũng không có kết quả gì tốt. Những cái kia đến cửa tìm phiền toái, sau khi ra cửa liền sẽ nổi điên, hầu ngôn loạn ngữ nói có người muốn hãm hại nghĩa vân vân, mà những cái kia muốn dùng súng oanh loạn nghĩa phòng khám bệnh người thì mang súng không phải vọt vào nghĩa phòng khám bệnh, mà là nhằm vào cái đó nghị viên trong nhà, liên tục mở ra mười mấy súng, đem nghị viên một nhà cũng tiêu diệt, sau đó ầm một tiếng nuốt súng tự sát. Đi qua một phen giày vò sau đó, phản đối thanh liền nhỏ rất nhiều, thậm chí là không có. Các chính khách lại không đốc, không có bất kỳ chứng cơ cho thấy nghĩa phòng khám bệnh làm một vài cái gì không pháp sự việc. Hơn nữa nghĩa phòng khám bệnh cũng không phải là không có bối cảnh, lưng của nàng cảnh chính là toàn thế giới tài sản xếp hạng thứ nhất chân phàm. Người này rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, chỉ có trời mới biết. Cho nên rất nhiều người cũng thất thời, bởi vì là minh ám cũng không làm gì được nàng, có vài người thậm chí liền mạng mình đều vứt bỏ, vẫn không thể đi tìm nàng phiền toái. Qua mấy ngày thì phải chính thức biểu quyết, bất quá, đừng lo lắng, không người nào nguyện ý ngăn cản trung ý tiến vào, bởi vì làm người cửa cần trung ý đi. Nghĩa cười đối với chân phàm nói, bọn họ đều là thật lòng ủng hộ. Chân phàm không kiềm được lắc đầu mà cười, được rồi, nghĩa, đây là không phải đã mà thôi. Ta không có nhiều ít thời gian tới một cái bang phổ biến rộng rãi trung ý, ta chỉ hy vọng đây là một cái tốt bắt đầu, từ bang California đến New York, cái này hai cái bang lớn nhất có thể thuận lợi thông qua, khác châu cũng sẽ không có quá phiền phải lớn. Không phải thời gian ở trên không cho phép, ta cũng sẽ không để cho ngươi như vậy đi làm. Không, ngươi sai rồi, sư phụ. Nghĩa không kiềm được hướng về phía Trần Phàm lắc đầu mà cười, đối đãi các chính khách, lợi ích là một cái phương diện, còn có một cái quan trọng hơn thủ đoạn, đó chính là võ lực. Làm lợi ích không thể để cho bọn họ cảm thấy hài lòng lúc này, bọn họ liền sẽ sử dụng võ lực, thủ đoạn máu tanh. Dĩ nhiên, bọn họ có thể sử dụng, chúng ta là có thể dùng. Không có để ý nhiều như vậy đi. Dựa theo sư phụ ngài nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Trước mặt nói đúng, nhưng là phía sau câu kia dùng lộ chỗ. Lần này có thể rõ ràng là chúng ta tội phạm quan trọng người ta, kết quả người ta không theo, chúng ta sẽ dùng võ lực để cho bọn họ khuất phục. Trần Phàm cười to, cười một hồi, dừng lại, hơi có chút cảm khái hướng về phía Nghĩa nói, nhiều năm qua như vậy, thật là khổ cực ngươi, ngươi đối với ta mà nói, giống như là người thân vậy. Ta biết. Nghĩa nghe đến chỗ này, thanh âm liền hơi trầm thấp một chút, nàng nhìn Trần Phàm chỉ là hơi cười, ta không có gì tiếc nuối, ta mặc dù không có thể trở thành vợ của ngươi, nhưng là ta có thể trở thành ngươi người thân. Gia tộc này là ta từng điểm nhìn lớn lên, tương lai, gia tộc này sẽ càng thêm khổng lồ, ta thật thật cao hứng. Hơn nữa, đối với ta mà nói, lớn nhất cảm kích chính là ngươi kết thúc ta vậy người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt, để cho ta thu được sinh mạng mới, để cho ta trở thành một cái chân chính người. Đây mới là Mia nội tâm chân thật cảm thụ. Nàng không ngại mình cùng Trần Phàm lên giường các loại sự việc, nàng cũng không ngại Trần Phàm cùng ai ở trên chuyện lên giường, nàng duy nhất để ý chính là Trần Phàm cho nàng học sinh mới, để cho nàng có thể như vậy cuộc sống vô câu vô thúc, để cho nàng có thể trở thành chân chính người, đi cảm thụ trên thế giới hết thảy đẹp đồ tốt. Nàng đối với Trần Phàm không chỉ là cảm kích, lại là một loại không có gì sánh kịp trung thành cùng hiến thân. Nói cách khác, Trần Phàm để cho nàng làm chuyện gì nàng cũng không cố kỵ chút nào, cho dù là để cho mình sẽ đi ngay bây giờ giết mình. Tóm lại chuyện này làm không tệ. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó vỗ một cái Mia bả vai nói, còn có một việc, ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một chút. Thật ra thì chuyện này, ta chỉ cùng mấy cái nhất là người thân mật đề cập tới. Rất trọng yếu, cũng quan hệ đến chúng ta sau này phát triển. Ngươi là phải rời khỏi cái thế giới này liền sao? Mia hỏi cũng không hỏi là chuyện gì, liền trực tiếp đưa ra sự nghi ngờ của mình, ngươi phải rời khỏi cái thế giới này liền sao? Nàng hỏi liên tiếp hai bên, để biểu hiện mình nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Nàng đúng là suy tính cái vấn đề này, ngay tại Trần Phàm ra tay giết giáo sư đầm mẹ sau đó, trở lại, cũng giống như là ở giao phó hậu sự vậy. Trần Phàm cũng không chút phật lòng. Nàng có thể đoán được cũng là trước kia bên trong nàng có thể ở một phương diện khác cảm thấy. Phụ nữ lòng luôn là rất nhạy cảm. Vì vậy liền gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta có thể sẽ biến mất ở cái thế giới này. Bởi vì là ta tìm được đột phá mình bây giờ tu vi biện pháp. Mà một khi ta đột phá bây giờ tu vi, như vậy ta cũng chỉ có thể rời đi cái thế giới này. Bởi vì là cái thế giới này là không cần một cái thượng đế thật tồn tại, thượng đế chẳng qua là tồn tại ở mọi người về tinh thần. Ta biết, Nghĩa gật đầu một cái, sau đó liền lặng lặng đứng ở chân Phàm bên người, nhìn nắng chiều rơi xuống đi. Sau đó nàng từ từ đem đầu mình tựa vào chân Phàm trên bả vai. Người đàn ông này cuối cùng vẫn là phải rời đi cái thế giới này. Nàng nghĩ tới, nếu như đổi thành mình, có phải hay không cũng không nhịn được cám dỗ muốn đột phá cảnh giới tối cao, sau đó rời đi cái này hồng trần thế giới. Câu trả lời của nàng là khẳng định, cho nên nàng đặc biệt hiểu chân Phàm hai người một mực làm được trời tối, sau đó Nghĩa đi phòng bếp làm bữa ăn tối. Bẹt nạt theo thường lệ tới lăn lộn bữa ăn tối ăn. Nghĩa tay nghề một như thường lệ tốt, cái này đã nuôi điêu liền bẹt nạt khẩu vị. Hắn bây giờ cũng ăn không quen bên ngoài trong phòng ăn thức ăn. Bất quá hắn ra đời danh môn, cho dù là lại đồ ăn ngon, hắn cũng có thể giữ ưu nhã tư thái tới ăn. Hơn nữa còn sẽ không so những cái kia ăn như hổ đói người ăn thiếu ăn xong bữa ăn tối, bẹt nạt lại cùng Trần Phàm, Nghĩa trò chuyện một hồi, biết Trần Phàm phải ngủ ở Nghĩa bên này, vì vậy đã đến hơn 10 giờ cáo từ rời đi. Thậm chí cũng không có mời một chút Trần Phàm đã qua. Hắn cảm giác được mình muốn nói rồi, vậy thì phá hư bầu không khí. Tự giác ngoan ngoãn chạy đi. Cùng bẹt nạt rời đi, Nghĩa yên lặng thu thập xong, đối mặt với Trần Phàm, ăn một chút nói, "Tối, tối nay để cho ta cùng ngươi đi." Có thể là lần đầu tiên nói như vậy, làm chuyện như vậy, nàng tỏ ra vô cùng thần trương, thanh âm cũng có chút run rẩy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://vietchuyen.com/vosi.tổn chương 1567. Bị vượt qua cảm thụ. Chương 1567, bị vượt qua cảm thụ. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Nghĩa nói ra những lời này là dùng rất lớn dũng khí, nhưng là chân phàm chẳng qua là cầm tay nàng cười nói, chúng ta bây giờ giống như là người thân vậy, cũng không phải là mỗi đối với trai gái đều là thông qua lên giường tới thăng hoa quan hệ của bọn họ. Ngươi là một nữ nhân tốt, vẫn luôn là. Trần Phàm hướng về phía nàng cười. Nghe Trần Phàm mà nói, Nghĩa cũng mỉm cười, nàng vốn là suy nghĩ, mình không thể bởi vì là Trần Phàm sau khi kết hôn, mà để cho mình ở hắn trong suy nghĩ sức nặng giảm bớt, cho nên mới nghĩ ra như vậy ý tưởng. Trần Phàm nói như vậy, cũng để cho lòng nàng hơi thư thái rất nhiều, đi theo Trần Phàm nhiều năm như vậy, nàng là nhất là tận tụy, giúp Trần Phàm làm rất nhiều sự việc, cũng giúp Trần Phàm huấn luyện ra Mỹ ở, Bernard, Ezit, Celia đợi một chút Trần Phàm học trò sơ cấp nhập môn trúc cơ. Có thể nói Nghĩa ở Trần Phàm nhà địa vị là siêu nhiên. Cho dù là Cơ Spen đối mặt Nghĩa lúc này cũng biết vô cùng tôn trọng, hơn nữa cũng muốn hết sức cùng nàng làm quan hệ tốt. Bởi vì là nàng cũng biết, người phụ nữ này đối với Trần Phàm trợ giúp bao lớn, cho nên không có một người sẽ coi thường Nghĩa. Ngày thứ hai, Trần Phàm đi ngay cùng thị trưởng Lưu Dốc Bưu đẹp giả gặp mặt. Lần này gặp mặt an bài ở tòa thị sảnh, hơn nữa còn có hội chiêu đãi ký giả, ở trên hội chiêu đãi ký giả, Trần Phàm cùng Bưu đẹp giả tiến hành hữu hảo trao đổi, mà Bưu đẹp giả đối với trung ý mọi người tán thưởng, để cho Lưu Dốc truyền thông nhạy cảm khiếu ra đến, lần hội nghị này liên quan tới trung ý ở nghị hội đề án, đã có thể nói là trên nền đinh đinh. Bất quá bởi vì làm nghĩa phòng khám bệnh ở New York danh tiếng quá lớn, cho nên New York dân chúng ngược lại càng thêm mong đợi, bọn họ đối với trung y có một loại mong đợi, ít nhất ở mình đến bước đường cùng,

ta thì biết, ngươi trong lòng khẳng định liền muốn cái chuyện này, ngươi là thật muốn, vẫn là chẳng qua là cố ta cảm thụ. En bị chân phàm từ phía sau lưng ôm, cảm giác mình sau lưng thực tế là một đặc biệt kiên cố dựa vào, trong lòng vô cùng yên lặng, nàng liền đem đầu nâng lên tới, như vậy thì có thể hôn đến chân phàm môi nói, không, ta là thật muốn cùng ngươi có đứa bé, hai người chúng ta đứa trẻ, ta biết ngươi yêu cỡ giờ, giống như là yêu con gái mình vậy, nhưng là ta cũng muốn cho ngươi sinh đứa bé, để cho ngươi cũng giống yêu cỡ giờ vậy đi yêu nàng. Ngươi muốn cô con gái sao? Chân phàm liền ở bên thai của nàng cười nói, nếu như vậy, tối nay ngươi nhất định liền sẽ có bầu một cái cô gái xinh đẹp, con gái của chúng ta. Chân phàm vừa nói, liền nhẹ nhàng kéo một cái en nửa trong suốt quần áo ngủ đai lưng, chặn ngang đem nàng ôm hướng mép giường đi tới. Cái này đêm Giáng sinh, tràn đầy ôn tình không khí. Trên trời lại bắt đầu hạ nổi lên tuyết, đông tuyết ở trên trời phiêu động, đem cái thế giới này từ từ đậy lại, giống như là cái thế giới này đậy lại ấm áp chăn nệm. Mỗi một người đều ở đây lễ Giáng sinh ôm một cái mơ ước, vô luận là nhỏ nhất bé bằng, vẫn là cùng chân phàm kết hôn cơ spend. Mà bọn hắn mơ ước đều cùng một người có liên quan, đó chính là chân phàm. Đây là đại gia đình này bên trong để cho người lo nghĩ tên chữ, mà chân phàm nhưng lại đem các nàng mỗi một người tên chữ chứa ở trong lòng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP truyện con thẹn vụ sĩ tổn chương 1571 thế giới mới, chương 1571 thế giới mới, dùng tiêu cầu khen thưởng. Lễ Giáng sinh sau này là mùa xuân, chân phàm đơn độc trở về một chuyến nước, hắn bây giờ không có cái gì thân nhân, Lý Hưng Quốc trong nhà chỉ là chân phàm chỗ đặt chân. Hắn cố ý tới cũng chính là vì cùng Lý Hưng Quốc gặp vừa gặp, hơn nữa cùng người nhà hắn cùng nhau vượt qua một cái mùa xuân, sau đó sẽ đi thành phố Thượng Hải cùng chị An gặp một lần ở kinh thành cùng Lý Hưng Quốc một nhà làm sủi cảo qua mùa xuân, uống có chút cao. Buổi tối một vừa uống trà một bên xem đêm xuân nói chuyện phiếm. Lý Hưng Quốc cảm thấy lần này chân phàm đột nhiên tới kinh thành ăn Tết có chút kỳ quái, trước kia đều là cùng Cử Dịch hoặc là những nữ nhân khác cùng đi, cho nên cuối cùng không nhịn được liền nói, ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái, năm nay. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười, có rõ ràng như vậy sao? Thật ra thì cũng chính là cảm thấy có thể ở mình còn sống thời điểm cùng vài bằng hữu các thân nhân cũng sống chung một ít, cái thế giới này thật để cho người hoài niệm, nhưng là người lại là phải hướng trước nhìn, một ngày nào đó sẽ rời đi cái thế giới này. Tốt lắm không nói, uống trà. Vừa nói giơ lên ly trà hướng về phía Lý Hưng Quốc tỏ ý, Lý Hưng Quốc chỉ lắc đầu cười khổ nói, ngươi cái này thật giống như là, làm sao nghe liền chẳng phải lọt tai à? Có phải hay không có chuyện khó khăn gì? Có chuyện khó khăn nói chuyện, mặc dù không giúp được ngươi nhiều ít, nhưng là nói ra, nói không chừng có thể giúp ngươi ra nghị kế. Ta kiến thức không ngươi rộng, nhưng là ba cái số bị tượng cũng có thể đỉnh cái ra cắt lượng không phải sao? Ngươi không giúp được ta, ta là ta chuyện của mình, cùng người khác không có quan hệ. Chân phàm lắc đầu, sau đó liền vỗ hắn bả vai nói, đừng lo lắng, ta tạm thời sẽ không rời đi các ngươi. Lý Hưng Quốc không nói thêm gì nữa. Hắn biết chân phàm một khi hạ quyết tâm, liền sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Vì vậy hắn cũng sẽ không quên, liền hết sức cùng chân phàm trò chuyện một ít vui vẻ sự việc. Kinh thành chi nhánh đã nở, làm ăn đều rất tốt, nhưng là cả kinh thành cũng chỉ mở hai nhà tiệm mà thôi. Chân phàm dự định ở mấy cái chủ yếu thành phố lớn mở một ít chi nhánh, không hề dự định phổ biến nở hoa. Hai người cũng nhắc tới Lý Hưng Quốc bạn gái. Lý Hưng Quốc quen người bạn gái, bất quá đã không phải là Lý Đình. Người phụ nữ kia đã không thể nhập Lý Hưng Quốc mắt. Rất nhiều người cũng rất hâm mộ Lý Hưng Quốc địa vị. Hắn bây giờ đã là trong kinh thành quyền thế mạnh người. Chỉ bằng hắn là kinh thành hai cái hở cờ giờ cửa hàng bán độc quyền chủ quản, chỉ bằng cái này hai cái cửa hàng không người nào dám trêu chọc, chỉ bằng hắn một năm mấy triệu thu nhập cá nhân, ai cũng không thể nhỏ nhìn hắn, rất nhiều quyền lực ngành cùng quản lý cao cấp cũng cho mặt mũi. Bởi vì làm cho này hai cái tiệm cho địa phương nộp thuế cũng là cao vô cùng 30 Tết đi qua. Sáng sớm mùng 1, Chân Phàm cùng Lý Hưng Quốc người một nhà bữa ăn cơm đoàn viên, liền vội vã cáo tử, đi thành phố Thượng Hải. Ở thành phố Thượng Hải trong phi trường, Chu Tiểu An đã chờ ở đó, nàng quần áo một văn kiện trưởng ni tử áo choàng dài, tỏ ra duyên dáng yêu kiều, bên cạnh nàng lúc Đường Tiểu Bối. Đường Tiểu Bối là nàng bây giờ trợ thủ đắc lực. Anh Chân. Đường Tiểu Bối gặp được Chân Phàm liền chủ động đã qua chào hỏi. Sau đó liền lui sang một bên, nói vị trí nhường cho Chu Tiểu An cùng Chân Phàm. Nàng bây giờ trở nên vô cùng hiểu chuyện, cũng không biết con bé này trải qua cái gì, dù sao cũng không giống như trước như vậy nhảy thoát tính tình, điểm này ngược lại là Chân Phàm là lão Đường cảm thấy vui vẻ yên tâm. Tới thị sát công việc. Cái này đầu năm mùng 1, ông chủ tới thị sát, ta cũng không dám để cho các nhân viên nghỉ ngơi. Chị An cùng Chân Phàm nói đùa, sau đó liền thân thiết khoác ở tay Chân Phàm, đi thôi, Vương Hiểu Na ở thành phố Thượng Hải khách sạn tốt nhất chuẩn bị thực rượu. Cho người đón gió. Vừa nói liền thân mật cùng Chân Phàm nghiêng chung một chỗ hướng bên ngoài phi trường đi tới ở khách sạn cửa, Chân Phàm liền thấy một người vóc dáng cao to người phụ nữ, quần áo tu eo áo mang tô. Nhìn như có chút siêu phàm thoát tục, nhìn như ở thành phố Thượng Hải làm hở cờ giờ tiệm trưởng, để cho nàng trở nên liền luyện, như vậy, liền là một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Anh Chân, Vương Hiểu Na thấy được Chân Phàm, liền nhanh tiến lên cùng Chân Phàm nhẹ nhàng ôm chặt, sau đó nhẹ nhàng cười nói, mùa xuân vui vẻ, mau mời đi lên đi. Vừa nói liền lại quá khứ cùng Chu Tiểu An ôm một cái, lại cùng Đường Tiểu Bối bắt tay một cái. Sau đó bốn người liền cùng tiến lên đi ở khách sạn này. Quản lý tự mình là Chân Phàm bọn họ phục vụ, người quản lý này thậm chí cảm thấy thế giới nhà giàu nhất ở khách sạn của mình ăn cơm, đây là mình quang vinh, cho nên hắn còn cố ý nhấn mạnh, bữa cơm này là miễn phí, chỉ yêu cầu có thể cùng Chân Phàm chụp chung một bản. Cái yêu cầu này không quá phận, Chân Phàm cũng biết hắn sẽ cầm tới tuyên truyền, bất quá suy nghĩ một chút, cùng người thuận lợi, mình cũng thuận lợi, cho nên cũng chưa có phản đối, gật đầu đồng ý, quản lý kia mừng rỡ, cố ý lại đưa mấy đạo khách sạn món ăn đặc sắc. Tới, là mới một năm đến cạn một ly. Chị An đề nghị nâng ly, sau đó nhìn Chân Phàm nói, ngày hôm nay không bàn công việc, chúng ta liền nói mình đoạn thời gian này sinh hoạt cảm thụ. Ta nói trước, ở trong một năm mới, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. "À, chị An, lúc nào cho ta tìm một anh rể ạ?" Trần Phàm liền bắt hiệp hướng về phía nàng chớp mắt mà cười, hắn lời nói một chút Vương Hiểu Na cũng ồn ào lên theo cười, Đường Tiểu Bối thì mím môi, buồn cười không dám cười dáng vẻ. Kim nén đến mặt đầy đỏ bừng. Chị An ngày thường vô cùng giàu kinh nghiệm, ở cơ kim hội bên trong rất có uy tín, để cho người kính sợ, cho tới bây giờ không ai dám hỏi nàng lời này, cũng chỉ có Trần Phàm dám. "Mù ồn ào lên cái gì, tìm cái gì anh rể, người đàn ông cũng không có vật gì tốt." Chu Tiểu An cầm đũa liền hướng về phía Trần Phàm gật một cái, "Còn hư hai tiếng, còn có ngươi à, ngươi xem ngươi, mới xuất ngoại mấy năm, lại là tam thê tứ thiếp đều có, đơn giản là quá cổ đại hoàng đế cuộc sống à, trước kia tiểu Phàm nhiều thanh khiết." Phốc suy. Lần này Đường Tiểu Bối không nhịn được, cười phun, liền Vương Hiểu Na cũng không khỏi mỉm cười đứng lên, có thể như thế nói thế giới nhà giàu nhất người, ở chỗ này phỏng đoán cũng chỉ có Chu Tiểu An. Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi, cười hắc hắc đứng lên. Mấy người nhắc tới sinh hoạt, nhắc tới cảm tình, vô cùng hòa hợp, mà Vương Hiểu Na bởi vì là có sự nghiệp, bây giờ cũng tỏ ra vô cùng tự tin. Hơn nữa nàng tiền lương cùng Lý Hưng Quốc tiền lương xem tệ, cho nên nàng muốn trả hết nợ cha mình, các anh thiếu món nợ, là bọn họ giảm hình phạt, vẫn là vô cùng có thể. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, mấy người vừa nói vừa cười, cho đến trời tối mới tán, Trần Phàm phải đi khách sạn, nhưng là chị An nhưng nếu không phải là Trần Phàm đi nàng chỗ ở đi. Nàng ở thành phố Thượng Hải cho mướn một căn hộ, hai thất một phòng khách, tháng tiền mướn là 6000 nguyên, không tính là đắt, cũng không coi là tiện nghi. Lấy nàng tiền lương, hoàn toàn có thể mình ở thành phố Thượng Hải mua phòng, nhưng là nàng vẫn luôn là mướn nhà ở, tỏ ra tương đối rằng dị. Mà Vương Hiểu Na không muốn trở về kinh thành. Nàng thì dự định ở thành phố Thượng Hải mua một căn hộ, phỏng đoán một năm, nàng tiền lương có thể mua một bộ đặc biệt sang trọng nhà. Nhưng là nàng thì chỉ dự định giữ hết mua một bộ 2 phòng 2 sảnh gian phòng, ước chừng hơn 120m2. Nàng tiền lương trước phải đổi thanh tra mình và anh thiếu nợ. Gặp chị An đã nói như vậy, vốn là nàng muốn cho Trần Phàm ở đến nàng đi nơi nào, cũng chỉ tốt thôi. Mấy người khác nhau sau đó, Trần Phàm cùng chị An về nhà. Hai người lại trò chuyện một chút mỗi người tách ra mấy năm sau trải qua, cho đến đêm khuya mỗi người mới ngủ. Cũng không có gì mập mờ sự việc phát sinh. Trần Phàm rời đi thành phố Thượng Hải là ở 2 ngày sau. Chị An cùng Vương Hiểu Na làm việc để cho người yên tâm, hắn không có cần gì phải đi lo lắng, liền trực tiếp bay trở về nước Mỹ. Ở lúc chia tay, Trần Phàm rõ ràng thấy được chị An trong mắt không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Phàm một như thường lệ cùng vợ mình còn có phụ nữ cửa sinh sống với nhau. Thời gian thoáng một cái liền đi qua 10 năm. 10 năm thời gian thật nhanh vô cùng, ít nhất ở Trần Phàm xem ra chính là như vậy. 10 năm thời gian, cỡ giờ đã là thế giới nổi tiếng vũ đạo gia, nàng mỗi ngày thời gian cũng an bài đặc biệt đầy, rất ít về nhà. Mà Maria cũng đã hơn 10 tuổi, thành một cái cường hãn vô cùng thiếu nữ, một thước 63 thân cao. Nhìn như tỏ ra rất thon thả, nhưng là toàn thân nhưng hàm chứa kinh người lực lượng. Nàng kiểm tra vào đại học Los Angeles, hơn nữa nàng vẫn cùng Trần Phàm có cái bí mật, đó chính là gần đây 2 năm tới. Để cho Los Angeles bọn người bại hoại nghe tiếng mất vía siêu sát nữ, chính là hiện ở nơi này nhìn như người vô hại, thanh thuần đáng yêu thiếu nữ. Nàng rốt cuộc thực hiện mình lý tưởng, muốn làm giống như chờ lộ mỏ dẹt diễn siêu sát nữ vậy, hành hiệp trưởng nghĩa, vì dân trừ hại. Bây giờ ở Los Angeles xông xuống lớn như vậy danh tiếng, nguyên lai bọn cảnh sát còn muốn bắt ở đây cái gọi là Los Angeles dân chúng trong miệng anh hùng, bởi vì là bỏ mặc như thế nào, nàng giết tất cả người. Nhưng là cái này siêu sát nữ, mỗi lần đều là che mặt, hơn nữa vóc người vẫn có thể phát sinh biến hóa. Lại là tới vô ảnh đi vô tung, coi như thỉnh thoảng tìm được nhìn thấy tận mắt nhân chứng. Nhưng lại hoàn toàn không thấy rõ nàng bộ mặt thật. Mà bé bằng cũng vô cùng lợi hại, tất cả môn học đều vô cùng lợi hại. Cái này 10 năm, hắn trưởng thành một cái cậu bé lớn. Dáng dấp vô cùng anh tuấn, có chút giống như mẹ của hắn Ý Phỉ. Mà lúc này trong nhà cũng tăng thêm hết mấy dân số. Mỹ chị Cúc Tử cũng sinh một bé trai, hổ đầu hổ não. Hạ sĩ Mộ Tổ Cạn Nạ vốn cũng muốn sinh cái bé trai, nhưng là chỉ sinh một cô gái, trong lòng không cam lòng, vì vậy lại chết tối say mềm dây dưa cùng Trần Phàm lại xảy ra liền một cái, lần này rốt cuộc được như nguyện, sinh một bé trai. Chứ hai nàng, Gia Trèo cũng sinh một chàng trai, nhưng là nàng lại không có ở tại Trần Phàm trong trang viên, 20 trở lại Mòn Tạ Nạ trấn Lệ Ít, nàng dự định để cho mình đứa bé này tiếp quản Trần Phàm mục trường sự nghiệp. Dĩ nhiên còn có cùng Cơ Dịch sinh 3 đứa bé, cùng Dồ sinh một đứa con gái, cùng Sạ Dạ sinh 2 cái, 2 cái đều là cô gái. En cũng sinh một cái cô gái, bây giờ một đại gia đình dân số đã tăng trưởng rất nhiều. Mà Mòn vẫn là nhà bọn họ nhất trung thành cảnh cái đó. Mà Bẹt Nạt đã bắt đầu chấp trưởng gia tộc mình, bất quá một nửa thời gian đều đã đặt ở Trần Phàm trong bệnh viện. Bởi vì là Trần Phàm ở Miami đã nở một nhà trung y viện, bang Florida ở 4 năm trước cũng đã thông qua liên quan tới trung y tương quan pháp án. Trừ Bẹt Nạt ra, Nghĩa, Helena, Kirsten còn có Ezit, Celia đều được có thể một mình đảm đương một phía tiếp xúc trung y sinh. Mà Trần Phàm ở Los Angeles thiết lập một nhà lớn trung y học viện, trong này trừ đào tạo truyền thống trung y bên ngoài, còn có đối với những thứ này trung y đạo gia phương diện truyền thụ, cũng thành lập một bộ mình y học hệ thống. Dù công ty cũng càng mở càng lớn, mức tiêu thụ đã đuổi kịp Trần Phàm rượu hở cờ giờ hơn nữa xem tình thế, vượt qua rượu hở cờ giờ lời chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà ngân hàng của hắn cũng trở thành thế giới lớn nhất ngân hàng một trong. Từ hết thệ các thứ này xem ra, Trần Phàm gia tộc sự nghiệp đang bước lên mặt trời lên cao, gia tộc hắn sáng tạo tài sản, đã đem thế giới thứ 2 xa xa bỏ rơi ở phía sau. Xem ra gần đây thì không cách nào vượt qua. Mà đang ở 10 năm sau lễ Giáng sinh sau đó, Trần Phàm bỗng nhiên từ trong trang viên mất tích. Mà ở bên trong sa mạc Sahara nhất là nguy nga cao nguyên Azure, ở Algeria một cái sa mạc trong trấn nhỏ. Trần Phàm đang sửa sang quần áo của mình, hắn quần áo lặn xuống nước đổ bó sát người. Dạ Mạn Ạ Dịch đang mặt đầy trang nghiêm nhìn Trần Phàm đang sửa sang mình quần áo, mà hai người thị nữ Ni Nạ cùng Lý Sạ đang mắt khóc rưng rưng nhìn Trần Phàm, mà cả cái trấn nhỏ người cũng đang nhìn Trần Phàm. Chấn nhỏ người đều vô cùng trịnh trọng, bọn họ đời đời đời đời bảo vệ bí mật, ngày hôm nay sẽ bị phá mở ra. Chân phàm kiểm tra lần cuối một chút, sau đó cùng Dạ Mạn ạ gì nói, ta sẽ đi mở ra cánh cửa kia, nhưng là ta không biết mở ra cánh cửa kia sau đó sẽ lại nguy hiểm gì, cho nên ngươi mang những người này mau sớm rời đi bên này. Chắc chắn an bài về lại bên này. Được, ngài yên tâm. Dạ Mạn ạ gì hướng chân phàm làm bảo đảm. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau đó liền hướng bên hồ nước đi tới. Đi từ từ đi qua, tất cả mọi người cũng nhìn chân phàm đi từ từ vào nước hồ trong. Nước rốt cuộc tràn đầy qua chân phàm đỉnh đầu, chân phàm từ từ bắt đầu hướng dậy đáy nước lặn xuống. Rất nhanh hắn liền lặn xuống nước đến nước hồ phần đáy, nơi đó là một mảnh ánh sáng. Nơi này chính là một cánh cửa, vượt qua cánh cửa này, chân phàm có thể thì sẽ cùng cái thế giới này ngăn cách. Chân phàm bây giờ tu vi đã đạt đến cao nhất cảnh giới, là trở thành tự nhiên sở tại. Hắn có thể trở thành cái thế giới này vạn sinh vạn vật, có thể điều động cái này trên trái đất tất cả lực lượng. Chân phàm hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn một cái nước hồ nóc, bước này đem như thế nào bước vào, tất cả thế gian nhất mạc mạc cũng xuất hiện ở mình trước mắt. Bất quá cuối cùng hắn quyết định tuân theo đạo tâm của mình. Vì vậy hắn dứt khoát hướng vậy đoàn quang sáng đi, đó là một đoàn có rất mạnh sức hấp dẫn, lại có rất mạnh phóng xạ lực, từ trường cường đại dị thường ánh sáng. Chân phàm thân thể không ngừng ánh sáng trong biến hóa, giống như là phải đem hắn xé thành mảnh vụ vậy, đó là một cổ cường đại lực lượng, nếu như không phải là mình đột phá đến cảnh giới tối cao mà nói, nếu như không phải là vạn vật tự nhiên lực lượng cũng là hắn sử dụng mà nói, hắn nói không chừng liền bị xé thành mảnh vụn. Chân phàm ở nơi này cổ trong vòng xoáy dùng rằng. Mơ mơ màng màng chân phàm căn cứ đạo tâm không ngừng để cho mình biến hóa thân thể trước, cuối cùng hắn điều động tự nhiên lực, không ngừng chống lại, cuối cùng liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt ánh sáng đại thịnh, nơi đó có cái lối đi, hắn không chút do dự hướng vậy đoàn tia sáng lối đi đi, đi tới lối đi cuối, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái đầy đủ thế giới mới liền hiện ra ở mình trước mặt. Xong, TS, quyển sách rốt cuộc làm xong liền cuối cùng chương 1. Cùng một mực ra sức các huynh đệ của ta đi qua 2 năm 1 tháng, trong lòng một mực tràn đầy cảm kích. Hồi kết có thể vội vàng một chút, nhưng là đây đã là ta viết dài nhất một quyển sách. Bán tiền cho các anh em túi người cảm ơn, hy vọng ở trong cuộc sống sau này tiếp tục ủng hộ ta. Sách mới đã ở trong chuẩn bị, trước toàn một ít chương tiết, làm xong sau này tùy thời bùng nổ chuẩn bị. Còn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé chân con.